Vợ Boss là thần y, chương 10, chữa trị chân cho Hàn Chí. Góc truyện audio.com. Chấm, sau buổi trà sữa hôm đó, có thể nói hai cô bạn và Hàn Chí đã thân với nhau hơn. Thường thường rủ nhau uống trà sữa, ăn vặt các loại, khi cảm giác được đã thân thiết hơn. Một lần cùng nhau đi ăn vặt, Hạ Ninh đã thử hỏi ra thắc mắc của mình bấy lâu nay. Hàn Chí, chân của cậu là bẩm sinh hay do tai nạn? Hạ Ninh thấp thỏm hỏi. Sợ chạm lại vào nỗi đau của cậu, đến Lãnh Nguyệt cũng huýt nhẹ cánh tay cô. Không nghĩ người như Hạ Ninh cũng có lúc tò mò như vậy. Cô đâu biết thật ra, Hạ Ninh chỉ muốn biết rõ để có thể thử xem liệu mình có thể giúp Hàn Chí đứng lên lần nữa không. Sau một thời gian tiếp xúc, cô biết Hàn Chí là một người bạn tốt. Và đương nhiên cô cũng muốn Hàn Chí sẽ vui vẻ hơn. Tuy rằng, cậu ấy không biểu hiện ra ngoài, nhưng liệu có ai sẽ vui nổi khi đang là một người đi đứng bình thường bỗng nhiên một ngày không thể đứng lên bằng hai chân được nữa. Suốt đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Vì vậy, cô đã suy nghĩ và đưa ra quyết định. Chỉ cần không phải tàn tật do bẩm sinh, cô sẽ cố gắng chữa cho Hàn Chí đứng lên lần nữa. Hàn Chí giật mình trước câu hỏi của Hạ Ninh, bởi vì cậu không nghĩ rằng cô sẽ hỏi mình như thế. Nhưng cậu vẫn nghiêm túc trả lời, bởi vì cậu biết cô chỉ quan tâm cậu chứ không có ý gì khác. Nửa năm trước mình bị tai nạn giao thông, vì vậy, cậu ngập ngừng cười khổ. Bác sĩ nói là cậu vĩnh viễn không đứng lên được hay sao? Không còn cách nào chữa khỏi à? Hạ Ninh nghiêm túc hỏi. Bác sĩ nói phần trăm chữa khỏi là rất thấp, bởi vì sau tai nạn tất cả các bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất đều được bà mẹ mình mời đến hội chẩn chữa cho mình. Nhưng chân mình hơn một tháng điều trị cũng không có cảm giác gì. Sau đó thậm chí ba mẹ mình cũng đưa mình sang nước ngoài điều trị hơn 2 tháng. Nhưng cũng không có chuyển biến tốt hơn. Dường như nhắc lại những việc này Hàn Chí đã không còn cảm thấy khó chịu như lúc trước nữa. Hay bởi vì người hỏi là cô nên cậu không cảm thấy phản cảm hay khó chịu không muốn trả lời. Cậu càng muốn cho cô biết hết sự thật, để cô làm bạn với cậu vì tình cảm bạn bè thật sự chứ cậu không muốn cô làm bạn với mình chỉ vì thương hại. Không có mời thử bác sĩ đông y sao? Châm cứu gì đó? Hạ Ninh nghe Hàn Chí nói không khỏi cau mày, nhưng vẫn chưa bỏ ý định. Bà ngoại mình cũng đã mời bác sĩ đông y, nhưng... Cậu thấy đó, tất cả với mình đều vô dụng. Hàn Chí cười khổ, mình có nghiên cứu một chút về đông y, cậu có thể cho mình thử xem mạch cho cậu không? Hạ Ninh đánh liều đề nghị, bà đã chuẩn bị làm bác sĩ đông y thật đó hả? Hôm đó mình tưởng bà nói đùa chứ? Lãnh Nguyệt nghe Hạ Ninh nói cũng không nhịn được ngạc nhiên. Tôi không đùa, Hạ Ninh nhìn Lãnh Nguyệt, rồi quay trở lại ánh mắt chân thành, hồi hộp hỏi Hàn Chí. Có thể chứ, Hàn Chí nghe cô nói muốn bắt mạch cho mình thì ngạc nhiên. Lại không nghĩ cô còn biết cái này, cậu không biết tại sao mình lại không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô được. Hàn Chí đưa cổ tay về phía Hạ Ninh, mỉm cười trêu. Vậy phải nhờ cậu rồi bác sĩ Hạ. Lãnh Nguyệt ngồi kế bên không khỏi giật giật khóe miệng. Cô cũng không ngờ Hàn Chí cũng biết nói đùa, mà cũng ngạc nhiên khi trong trường hợp này cậu ấy vẫn có lòng trêu Ninh Ninh. Trong này rõ là có mờ ám. Lãnh Nguyệt đưa mắt nhìn hai người. Hạ Ninh cũng bất ngờ trước phản ứng của Hàn Chí. Mình chỉ muốn thử một chút xem mình có thể hiểu được gì không. Sau một thời gian mình xem sách, Hạ Ninh ngượng ngùng, không sao, mình có thể làm chuột bạch cho cậu. Hàn Chí lại cười trêu. Hạ Ninh ngượng ngùng không biết nói gì, trong lòng lại không khỏi thở dài. Một thần y như cô cũng có ngày bị người khác nghi ngờ y thuật của mình. Đặt tay lên cổ tay Hàn Chí, Hạ Ninh không khỏi cau mày, nhưng cũng nhẹ thở ra trong lòng. Mạch tượng cho thấy chân cậu ấy đúng là bị rất nặng. Đối với người chữa trị khác có thể nói đôi chân này của cậu như lời cậu nói. Hoàn toàn không có thể đứng lên được nữa. Nhưng với cô thì khác, nó chỉ khiến thời gian chữa sẽ lâu hơn một chút thôi. Chứ cô hoàn toàn có thể chữa được. Buông tay cậu ra, Hạ Ninh một lần nữa bối rối. không biết phải mở miệng thế nào. Cũng đâu thể nói thẳng mình có thể chữa khỏi cho cậu như vậy, ai tin cô chứ? Một học sinh 12 lại nói có thể chữa được, trong khi tất cả các bác sĩ tài giỏi trong và ngoài nước đều lắc đầu. Cô suy nghĩ, quyết định thử dò hỏi. Nếu cậu đã muốn làm chuột bạch cho mình, vậy cậu có thể để mình thử điều trị cho cậu không? Hàn Trì cảm giác được thân thể mình thoáng rung lên, khi bàn tay nhỏ mềm mại của cô ấy chạm vào tay cổ tay mình. Sau đó tai cậu đã càng ngày càng đỏ. Nghe cô hỏi, cậu hoàn hồn. Hả, ờ được, Hàn Trì biết cảm giác của mình đối với cô là gì. Nên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù sao chân cậu cũng không thay đổi gì. Cho cô thử điều trị cũng không sao. Hạ Ninh nghe được sự đồng ý bất giác thở phào. Coi như bước đầu tiên thuyết phục cậu ấy cho mình chữa trị đã thành công. Mà cô cũng cảm thấy ngạc nhiên khi Hàn Trì lại có thể đồng ý như vậy. Chắc là do không còn trông mong gì nữa nên cậu ấy mới có thể thản nhiên như vậy. Thở dài trong lòng, cảm giác người khác không tin tưởng vào y thuật của mình chẳng dễ chịu chút nào. Hạ Ninh lôi ra quyển vở và cây bút bắt đầu ghi đơn thuốc. Sau đó đưa cho Hàn Trì. Cậu bốc thuốc theo đơn này. Mỗi ngày ngâm mình một lần. Liên tục 24 ngày. Trong này mình có ghi rõ số lượng thang thuốc. Cách nấu, cậu về làm theo là được. Cứ cách 2 ngày mình sẽ đến nhà cậu. Xoa bóp chân cho cậu một lần. À, mình đến nhà cậu được không? Hạ Ninh sau khi đưa đơn thuốc cho cậu. Do dự hỏi. Hả, được, Hạ Ninh làm Hàn Trì đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Nhưng cậu rất vui khi cô nói muốn đến nhà mình, còn không ngại muốn, nghĩ tới đây khuôn mặt cậu cũng không khỏi ửng hồng. Lãnh Nguyệt quan sát hai người, sau khi thấy Hạ Ninh viết đơn thuốc thì có chút kinh ngạc. Không nghĩ là cậu ấy làm được tới mức này, nhưng dù sao học bá mà, đọc sách, học thuộc, viết được ra đơn thuốc cũng là bình thường. Chỉ không biết hiệu quả sao thôi. Cô quan sát thấy vẻ mặt của Hàn Trì liên tục biến đổi. Lúc Hạ Ninh bắt mạch cho cậu, tại cậu đã đỏ rực lên. Lúc Hạ Ninh nói muốn xoa bóp chân cho cậu, mặt cậu ấy lại ửng hồng. Biểu hiện này cho thấy Hàn Trì thích Hạ Ninh đây mà. Lãnh Nguyệt cười tủm tỉm lại nhìn hai người. Cách chương.